Và lại, hàng mà Ích cho Ngô cũng đành, đằng này chịu nhục uốn gối đầu hàng mà vẫn chẳng đem lại ích gì cho nước, thì đáng buồn, đáng chán biết bao. Triệu Tư đối đáp với Tảo Phi được hai lời rất giỏi. Câu thứ nhất, bắt được Vu Cấm không nỡ hại, đó là nhân. Đó là câu nói đánh vào chỗ yếu kém của đối phương. Câu thứ hai, nay còn phải chịu kém bệ hạ một bậc, đó là lược. Đó là câu nói đè nén cái kiêu của đối phương. Thật vậy, bảy đạo quân bị tiêu diệt, Bàng Đức bị chém đầu, nước Ngụy nhục với quan công biết mấy. Nếu không nhờ Đông Ngô thì Vu Cấm cũng không sống mà về được. Ý Triệu Tư nói rằng Thục áp đảo Ngụy mà Ngô cứu Ngụy vậy. Đến như cúi đầu xưng thần với Ngụy, Triệu Tư không nói rằng vì hiểu thời thế mà lại nói là vì cơ lược, thì quả là muốn nói không phải thực tâm quy thuận, chẳng qua chỉ là kế tạm quyền biến nhất thời mà thôi, cuối cùng sẽ không chịu ở dưới Ngụy đâu. Từ lệnh đối đáp giỏi đến như thế, thật không hổ với sứ mệnh của mình vậy. Nước Tề thề với Lỗ, trả lại đất Vân Dương, trao trả cả những kẻ phản bội. Thế mà Đông Ngô xin trao trả Kinh Châu, trao trả cả bọn hàng tướng, tiền chủ vẫn không cho hòa, thì chẳng quá quắt với Ngô lắm sao? Vua Tấn vào buổi sáng thì Tỳ Tử chết buổi tối, vào buổi tối thì chết buổi sáng. Vì thế Tần theo Tấn. Thế mà Đông Ngô xin đưa Tôn phu nhân về, tiên chủ vẫn không nghe, thì tiên chủ chẳng đối xử quá đáng với Ngô ư? Nhưng nếu cuộc báo thù chỉ đến đây là rút quân, chỉ đến đây là thỏa lòng, thì tiên chủ không còn là Lưu Huyền Đức bất diệt nữa. Người đời nay hễ nói đến chuyện kết nghĩa là phải nhắc tới Nghĩa Đảo Viên và Lưu Huyền Đức. Huyền Đức chính là người tiêu biểu cho đạo anh em bạn bè cổ kim vậy. Những kẻ nhạt thề bằng hữu, rẻ tình anh em đời sau đều phải hổ thẹn khi nghĩ đến Lưu Huyền Đức.